không thể chung nhau tồn tại sao? Lý Chí nhìn Tổ Long thần niệm, hỏi, đạo, là đạo, đạo giã phi đạo, hà vi đạo, hà vi phi đạo, chỉ có ngươi cùng tự mình lĩnh ngộ nhận thức, không nói không truyền vô cảm giác. Tổ Long thần niệm cười chúm chím nói xong, tiêu tán ở lý trí thức hải bên trong. Lý Chí hơi sững sốt một chút, đi, hay là thật tiêu tán mất đi, mình vậy không cảm giác được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyencv.com/chéo/cuc/nối-pam/nối-tu/nối-can/nối-nu/nối-ti/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.